Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, hình đường chiếu ngục. Huynh Nhi, thật sự là tốt đại nhất trận mưa hạ a. Đi gấp, đi cũng gấp, Thạch Diễm ngóng nhìn chân trời, chắp hai tay sau lưng một mặt cảm khái. Đúng vậy a, Huynh Nhi mặt không biểu tình tiếp lời. Cờ dốp. Nghe vậy, hình đường đại đầu mục nắm đấm nháy mắt nắm đấm nắm chặt ở giữa, bộc phát ra như là hạt đậu nghiền nát, giống như giòn vang. Tại an tĩnh dưới cây liễu, lộ ra phá lệ chói tai. Vị này hình đường đại nhân, ngài nói đúng không? Thạch Diễm chuyển mắt, mỉm cười hỏi ý. Hình đường đại đầu mục hít sâu mấy hơi, không ngừng hút vào gọi ra. Vừa đi vừa về mấy lần sau, nắm chắc quả đấm cuối cùng chậm rãi buông ra. Hắn gạt ra một vệt nụ cười nói. Đúng, cái này một chữ rất khô. Tiếng nói đều phát câm. Rõ ràng cố nén, tại bộc phát biên giới. Đi thôi, phiền phức dẫn đường hình đường. Thạch Diễm lười lại kích thích đối phương. Hình đường quyền lợi lớn, nhưng kiếm tiền cơ hội ít. Càng nghèo càng yếu. Nếu không phải vẫn tinh môn chủ kiêm nhiệm trước đường chủ, ba đại chủ chiến đường sớm không để ý bọn hắn. Dứt lời, hai tên cao cấp môn đồ nắm hai thớt thanh tông mã xuất hiện. So sánh cái này hai thớt thanh tông mã, hình đường ba người cửa viện ngừng ba thớt lão mã liền lộ ra cực kỳ keo kiệt. Thấy thế, hình đường đại đầu mục tim lại một buồn bực. Hình đường ở vào vẫn tinh môn tổng bộ sườn đồi đông bắc phương hướng. Trước cửa có hai tòa giải trí tượng đá. Mỗi một tòa giải trí tượng đá có cao 10 mét, rộng 3 mét, cùng loại kỳ lân, toàn thân mọc ra dày đặc đen nhánh lông. Hai mắt sáng tỏ có thần, trên trán mọc ra một góc. Truyền ngôn giải trí có thể phân biệt đúng sai, có thể biết thiện ác trung gian. Phát hiện gian tà người, nuốt bụng chắc bụng, hình đường lấy giải trí làm được đồ đằng, chế thức áo bào bên trên trừ vẫn tinh môn tinh văn. Chính là cái này đồ án, người dựa vào ăn mặc, lộ ra hình đường môn đồ không giận tự uy. Hình đường chiếu ngục miệng, tại hình đường nơi trọng yếu, từ trên xuống dưới, tại sườn đồi đào ra một phương khu vực, liên tiếp nước ngầm. Âm lãnh ẩm ướt, cái này chiếu ngục là phòng theo tuần thiên vệ xây lên. So với tuần thiên vệ chiếu ngục dù tiểu vu gặp đại vu, nhưng ở vẫn tinh môn người xem ra, đã rất khủng bố. Chúng môn đồ tự mình lưu truyền lấy một câu, vào hình đường chiếu ngục đừng có lại nghĩ hoàn chỉnh ra. Lúc này chiếu ngục miệng, 10 tên hình đường tiểu đầu mục chia hai hàng đứng liệt. Tại 10 tên tiểu đầu mục tiền trạm có hai người, một trung niên người một thanh niên. Trung niên nhân tóc tai bù xù, tóc đen đến vai, mí trên sưng vù, cái này mí trên giống như là trời sinh không ảnh hưởng khí chất. Cả người tinh khí thần cực cao, ánh mắt âm kiệt, hắn chính là hình đường dự bị trưởng lão, tiền hải lá, có thể nói quyền cao chức trọng. Thanh niên thì một đầu xóa tung tóc ngắn, mi tâm có một viên nốt ruồi son, chính là hình đường trưởng lão Hàn Kim Thành cháu trai. Hàn Phỉ Nhiên, cái kia nốt ruồi son nghe đồn vì Hàn Kim Thành chỗ điểm, là một loại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng không người gặp qua. Kỳ thực Hàn Phỉ Nhiên tự mình biết hiểu, dọa người, sinh ra tới liền có. Bất quá có một vân du bốn phương lão đạo nói hắn trời sinh phú quý. Chỉ là nhân sinh bên trong có một kiếp, vượt qua hoặc 30 tuổi sau lại không long đong. Đại phú đại quý một đời không lo. Hàn Phỉ Nhiên không tin những này. Hơn 20 năm qua nghĩ làm cái gì làm cái gì. Có Hàn Kim Thành tại, vạn sự không lo, mắt thấy là phải qua 30 tuổi. Tiền trưởng lão. Nghe nói ngươi đem án này tiếp nhận về sau, ta liền ngựa không dừng vó chạy đến gặp ngươi. Hết thảy xin nhờ, ta cũng là bằng hữu nhờ vả. Đúng là bất đắc dĩ. Hàn Phỉ Nhiên tay lấy ra linh phiếu, nhét hướng Tiền Hải Lá. Hàn thiếu ngươi làm cái gì vậy? Là tại gãy sát Tiền Mỗ. Tiền Mỗ thụ nhiều Hàn lão ân huệ. Điểm ấy chuyện nhỏ muốn cái gì thù lao, mà lại Hàn thiếu ngươi phân phó một câu hoặc là phái hạ nhân đến liền có thể. Chỗ nào cần tự mình chạy lần này? Tiền Hải Lá một bên chối từ, một bên đem rộng rãi ống tay áo rộng mở, góp hướng Hàn Phỉ Nhiên. Hàn Phỉ Nhiên thuận thế đem linh phiếu ném vào. 5.000 linh tệ mệnh giá. Không nhiều, đây là La Tử Hiên tiền. Hắn chỉ là thuận tay chuyển một chút. Trong nhà hắn còn có một chương. Hắn thích nhất La Tử Hiên tìm hắn làm việc hào phóng. Chẳng biết Hàn thiếu gia hoặc là vị kia La Tử Hiên thống lĩnh muốn Tiền Mỗ làm tới trình độ nào. Tiền Hải Lá đem tay áo lớn chống ra, thấy rõ linh phiếu bên trên số lượng về sau, hài lòng gật đầu. Không tính rất nhiều nhưng cũng không ít. Lợi dụng chức quyền chi tiện giúp mình tiết hận, đồng thời còn có thể lấy tiền. Cuộc làm ăn này tính thế nào đều không lỗ. Đánh vào chiếu ngục sau, Hàn Phỉ Nhiên nhìn xem bốn phía, thấy không ai chú ý. Hoành trưởng như đao tại chính mình cái cổ bôi qua. Ta hiểu, ta hiểu. Tiền Hải Lá thần bí cười nói. Hàn thiếu gia trở về chờ đợi tin tức liền có thể. Vừa có tin tức mới nhất, Tiền Mỗ sẽ lập tức thông chi ngươi. Hàn Phỉ Nhiên lại xích lại gần Tiền Hải Lá bên tai nói. Ta có trưởng lão điện tình báo, có thể xác định Nhiễm Hải Triều xác thực trọng thương. Đồng thời cảnh giới rơi xuống, trong 3-500% không có khả năng khôi phục. Tiền Hải Lá con mắt mãnh sáng, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói. Tiền Mỗ cũng nghe nói, nhưng một mực không dám xác định. Hôm nay nghe Hàn thiếu gia nói như vậy, vậy liền là sự thật, như thế ta lại không lo lắng. Vậy ta liền đi trước rồi. Hàn Phỉ Nhiên hướng phương xa nhìn xem một chút, thấy không ai chú ý sau chuẩn bị trở về trưởng lão trụ sở. Hắn theo Hàn Kim Thành ở tại trưởng lão khu vực. Hàn thiếu gia đi thong thả. Tiền Hải Diệp Tiếu ngâm ngâm nhìn chăm chú Hàn Phỉ Nhiên rời đi. Chờ không nhìn thấy Hàn Phỉ Nhiên thân ảnh về sau, Tiền Hải Lá nhẹ tôi một cái, trong lòng cười lạnh, đồ đần. Tiền Hải Lá biết Hàn Phỉ Nhiên nghĩ mượn đao giết người. Hắn ngốc a, hắn mặc dù cũng muốn giết Thạch Diễm, nhưng chỉ là một chút tiền tài bên trên tranh chấp, có thể giết hay không thể giết, coi như giết, cũng là dựa theo tông môn quy củ, giết hại đồng môn trừng phạt, đem Thạch Diễm đánh vào chiếu ngục, dạng này bên ngoài ai cũng nói không nên lời nguyên cớ. Hắn hoàn toàn là theo điều lệ làm việc, giết chết Thạch Diễm là vạn vạn không được. Ít nhất hiện tại không được. Hàn Phỉ Nhiên nói Nhiễm Hải Triều trọng thương, Tiền Hải Lá cũng có nghe nói, nhưng nghe nói loại vật này không có xác định ra biến số quá nhiều. Hắn có thể đem Thạch Diễm đánh vào chiếu ngục, chờ 10 ngày nửa tháng, không được nửa năm một năm hắn đều chờ được. Xác định Nhiễm Hải Triều thất thế, hắn lại giết Thạch Diễm không muộn. Hoặc là để Thạch Diễm thuận theo tự nhiên chết tại chiếu trong ngục. Có đường lui cũng có thể đạt thành mục đích. Cớ sao mà không làm? Như thật nghe Hàn Phỉ Nhiên làm, kết cục của hắn rất có thể là bị Nhiễm Hải Triều tìm tới cửa. Liều lĩnh đánh chết, Hàn Phỉ Nhiên không ngừng tiến lên. Rời đi chiếu ngục chỗ, hắn đứng một chỗ rừng trúc trước. Bốn phía không có bất kỳ người nào. Trên mặt ý cười biến mất, loại kia thiếu gia cảm giác sốc nổi cũng toàn bộ nội liễm. Thay vào đó là tuyệt đối thanh minh, cũng không biết có thể hay không lừa gạt đến cái lão hồ ly này bên trên ta câu. Hàn Phỉ Nhiên ánh mắt thâm thúy, yếu ớt tự nói, nhưng bất kể nói thế nào, Tiền Hải Lá như thế nào đi làm, hắn đều tính đạt thành mục đích, hắn chuyện này mục đích rất rõ ràng. Cùng chân vũ đường đường chủ vị trí có quan hệ. Cụ thể lời nói, đơn giản là dùng Thạch Diễm thăm dò Nhiễm Hải Triều. Thạch Diễm một khi bị bắt bỏ vào chiếu ngục. chiếu ngục đi vào dễ dàng, nghĩ ra được lại không dễ dàng như vậy. Tùy tiện một tên hình đường đệ tử đều có thể đem người nhốt vào. Nhưng muốn ra ít nhất phải có 3 tên trưởng lão thân lệnh, hoặc là phó đường chủ lệnh. Thạch Diễm làm được Nhiễm Hải Triều môn đồ. Nhiễm Hải Triều không có lý do mặc kệ không hỏi. Quản, chắc chắn đến hình đường náo. Hình đường làm được môn chủ kiêm nhiệm đất phần trăm. Uy nghiêm chỗ, sao lại tùy ý Nhiễm Hải Triều hồ nháo. Dạng này liền có thể xác định Nhiễm Hải Triều thụ thương thật giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục